Thiếp thân đặc công, chương 480, có được ta may mắn, mất chi ta mạng, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đầu tiên là đi xuống lầu, Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy người còn chưa có trở lại. Ước chừng qua 5-6 phút, phía ngoài truyền đến xe Ferrari rít gào nổ vang ân cần tiếng, rồi sau đó Lâm Thiền Tuyết các nàng vừa nói vừa cười đi xuống, Hứa Thiên cũng đã theo các nàng đã tới. Nhiều ngày không thấy, Hứa Thiên hơn lộ ra vẻ thành thục quyến rũ, vô cùng trưởng thành sớm thân thể mỗi phân mỗi một tấc không một không có ở kích thích một người đàn ông tuyến thượng thận phân bố. Gì, Phương Giật Thiên, thế nào chỉ có một mình ngươi a Tiêu Di đây? Lâm Thiền Tuyết lên tiếng hỏi, Tiêu Di nàng ở trên lầu, Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Trần Khả Nhân mơ hồ xem thấy rồi Phương Giật Thiên sắc mặt cô đơn, trong lòng hơi ngẩn ra, ngại từ Lâm Thiền Tuyết các nàng ở đây nàng cũng không hảo ý tứ mở miệng hỏi cái gì, sau đó ngồi ở Phương Giật Thiên bên cạnh cười cười, nói. Phương Giật Thiên, thấy mấy người chúng ta mỹ nhân ngươi cũng không có động nhiều chung, có phải không giống như là ngươi bổn sắc a? Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói. Ách như vậy ta thế nào có động nhiều chung mới là ta bổn sắc? Đi ta là người tuy nói văn nhã, nhưng ngươi nếu mở miệng ta ngại gì đối với các ngươi tới một lần bá vương ngạnh thượng cung. A, Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó vẻ mặt nhuộm đỏ, thối tiếng, tức giận nói, Phương Giật Thiên, ngươi khốn kiếp. Bá vương ngạnh thượng cung, hừ tin rằng ngươi có cái này tâm cũng không còn cái kia đảm. Hứa Thiên hai mắt nhất câu, trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nàng cũng không phải là giễu cợt Phương Giật Thiên, mà là xác thực nhớ tới ngày đó trong một nhà tửu điếm gian phòng, bọn ta trần như nhộng ngồi ở Phương Giật Thiên hai chân thượng, người này hay là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, dương mắt là thấy Tiêu Di đổi lại một bộ quần áo sau khi chậm rãi đi xuống. Tiêu Di, đã trễ thế này ngươi còn phải ra ngoài không? Lâm Thiền Tuyết thấy Tiêu Di một thân ống quần trang phục sau khi nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiêu Di hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Thiền Tuyết các nàng trở về cái đó của nàng hơi có vẻ tái nhợt tiều tụy khuôn mặt thượng vội vàng bài trừ một tia cười nhạt toan tính, nói. Đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện ta đưa cho Phương Giật Thiên gửi cho ta ra ngoài một cái, rất nhanh sẽ trở lại. Ta cho, được rồi, nếu Tiêu Di mở miệng ta cũng không cách nào cự tuyệt. Phương Giật Thiên cười cười, giống như là cái không có chuyện gì người như không câu chấp thân đứng lên hướng phía ngoài đi tới. Tiểu Tuyết, đợi các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, cũng đừng chơi đùa quá muộn. Tiêu Di trước khi đi dặn dò nói, ân, chúng ta đã biết rồi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, nàng mơ hồ tuân lệnh nhìn thấu Tiêu Di sắc mặt là không hảo, vốn định háo kỳ vừa hỏi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Phương Giật Thiên mở ra bôn trì, chờ Tiêu Di hướng phía Vân Mộng ở lại là nhỏ phân biệt chạy nhanh tới. Cũng không biết là hữu ý vô ý, bên trong xe bày ra chính là một đầu tiên Lưu Đức Hoa, bạn trai, mang theo một tia thương cảm âm nhạc chậm rãi truyền âm thầm phù hợp giờ phút này hai người tâm cảnh. Ta biết không lý do làm tiếp bạn trai của ngươi một cái hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Một người bạn để cho ta vì giải lo giải khai ngươi nội tâm bình tĩnh thật sâu buồn hận từ từ thu đêm mau mau đi không đành lòng thăm ngươi lại vì ai dừng lại để cho ta vì. Góc truyện audio.com giải lo, chỉ mong ta thật lòng đối với ngươi một số dùng mở cửa trong ngươi phải cần thời gian. Tiêu Di tựa hồ là bị âm nhạc cảm nhiễm quay đầu đi chỗ khác ngưng mắt nhìn về phía ngoài xe, bóng đêm thê lương, gió đêm nhẹ phật giờ khắc này, nàng cảm giác được chính là trước nay chưa có mê mang cùng không nơi nương tựa. Có lẽ, mình cùng người nam nhân này cũng biết là một cuộc sai lầm, một cuộc xinh đẹp kích thích ấm áp, khó có thể quên được sai lầm. Có thể tái mỹ lệ sai lầm vẫn là sai lầm tuân lệnh mắc thêm lỗi lầm nữa hay là xoay người rời đi. Nàng trong lúc nhất thời đắn đo không chừng ý tưởng, lựa chọn tiếp theo sai lầm đi xuống nàng cảm thấy xin lỗi Vân Mộng cũng không cách nào đối mặt mình. Cần phải tuân lệnh xoay người rời đi, như vậy mình bỏ qua tương hội là một có thể cung mình dựa vào sưởi ấm ngực. Nếu như mình cùng hắn trong đó chỉ có tồn tại trên nhục thể là mối quan hệ không quan hệ tình cảm như vậy mình cũng sẽ không vì vậy khổ sở thương tâm. Mình là thích hắn, cũng biết hắn nam nhân như vậy mình tuyệt đối không thể có thể một mình có được hắn cả đời này cũng không có thể chỉ có đã biết sao một nữ nhân, đã như vậy, mình vì sao còn có thể vì vậy để không ra. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn một nữ nhân khác chống lại giống Vân Mộng không? Tiêu Di trong lòng đang nghĩ ngợi, Phương Giật Thiên là chậm rãi mở miệng mà nói. Tiêu Di, biển người mênh mông cùng gặp nhau, đây là duyên. Cùng hiểu nhau quen biết cho tới cá nước thân mật, đây là chuyện. Bất kể lựa chọn của ngươi là cái gì, có được ta may mắn, mất chi ta mạng. đối với ngươi hay là muốn cảm kích ngươi, trong ta nguy cấp nhất thời khắc là ngươi phấn đấu quên mình ôm lấy ta, đến nỗi để cho ta giống như là một nghịch thủy cũng là người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, mịt mờ bên trong mới có hoàn toàn chiến thắng ta bản thân chiến hậu trong lòng hội chứng bệnh căn. Nếu không phải ngươi, hiện tại ta cũng không cách nào vì vậy thản nhiên trước mặt với ta mình, đối mặt quá khứ của ta, ngươi đối với ta mà nói có không giống đắc ý nghĩa. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một câu nói, đem ngươi phải ta thời gian, ngay cả là nếu ngang núi đao biển lửa ta cũng sẽ trước tiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Tiêu Di nghe vậy sau khi cõi lòng nhịn không được nhẹ nhàng rung động, vãng tích đủ loại hiện lên trong lòng đúng là chua xót không dứt nhưng thật ra mình hay là không bỏ xuống được hắn, như vì vậy, vì sao còn phải vì vậy lẫn nhau hành hạ. Trong lòng nàng biết người nam nhân này không có phải dễ dàng tựu lại ưng thuận hứa hẹn nam nhân, đầu năm nay có thể làm được một lời nói một gói vàng nam nhân ít lại càng ít, và nàng tin chắc hắn là trong đó một. Vì hắn cuối cùng câu nói kia, nàng trước đây trong nội tâm tạo dựng lên đủ loại phòng hộ trong nháy mắt kể hết tan giả, nàng nhịn không được chép miệng, đang muốn nói gì, là thấy Phương Dật Thiên đưa chiếc xe đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó hắn nói. Tiêu Di, đến rồi, Vân Mộng sẽ ngủ ở đống đơn nguyên lầu lầu 3. Nói, Phương Dật Thiên đi xuống xe, mở cửa xe, đợi cho Tiêu Di đi ra sau khi mới cùng nàng đang hướng phía trên lầu đi tới. Đi lên lầu ba phía sau Dật Thiên xoa bóp Vân Mộng phòng chuông cửa, đinh reng reng tiếng chuông cửa nhớ tới, không nhiều một hồi, cửa phòng chợt mở ra, người mặc một bộ màu hồng mê người quần ngủ Vân Mộng tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt bọn họ. Vân Mộng nhìn Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên, nhìn lại bên cạnh Tiêu Di, nhất thời, vẻ xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt thượng nhịn không được hiện ra một tia kinh ngạc. Cách chương.